Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, lời nói thần nhân. Tiên thiên về sau, quy nguyên đồ, đến cùng làm như thế nào đi? Tiểu đình bên ngoài, Trần Minh ánh mắt sáng tỏ, nhìn qua trước mắt Minh Vi, hỏi như vậy nói, trò chuyện lên cái đề tài này, Minh Vi vô ý thức ngồi dậy. Sắc mặt tựa hồ nghiêm túc không ít. Tiểu hữu có biết võ đạo bắt đầu? Võ đạo bắt đầu, làm người bắt đầu. Tiên dân chém giết tại vùng đồng nội, lên kích tại cửu thiên. Bắt đầu có võ, đây là chính thống giải đáp. Là các phương điển tịch đối phó khởi nguyên thuyết minh cùng giải thích. Nhưng từ Minh Vi biểu hiện xem ra, đáp án có lẽ có chỗ khác biệt. Thượng cổ võ khởi nguyên từ thần, Minh Vi ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc mà chuyên chú, giống một cái thành kính truyền đạo người. Thần vì sao? Trần Minh mở miệng hỏi, nếu là kiếp trước, cái gọi là thần tự nhiên hơn phân nửa là duy tâm sản phẩm. Nhưng ở thế giới này lại không hẳn vậy. Võ đạo đỉnh có thể thông thần, như cái gọi là thần chỉ là cường hãn một chút người. Cái kia Trần Minh cảm thấy, cái kia Đại Càn Thái Tổ và Trung Khâu hạng người, phóng tới kiếp trước đã có thể được xưng là thần. Đối bọn hắn đến nói đồng dạng, trên đời này tuyệt không tồn tại chân chính toàn năng thần. Bọn hắn cái gọi là thần, cũng chỉ là tương đối bọn hắn mà nói, đến cấp bậc cao hơn, có lẽ liền có thể nhìn thẳng. Thần thành lúc đầu, cũng vì đầu nguồn. Minh Vi ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt chuyên chú mà nghiêm túc, giống như là đang kể một đoạn cổ lịch sử. Nghe đồn, khởi nguyên ban đầu thời điểm, thiên địa hỗn độn tại hư vô, có thần nhân xưng là nguyên, từ trong hư vô khai thiên tích địa, diễn hóa vạn vật, chư giới chính là sinh, nguyên thần khai thiên mà sinh, khí còn sót lại thế gian, có 3000 thần nhân tuân mệnh mà sinh. Tức là đầu nguồn, đây, tức là võ đạo đầu nguồn, võ đạo nguyên, từ thần nhân mà khởi đầu. Trần Minh sững sờ, chỉ cảm thấy lời nói gió thay đổi quá nhanh, lên một cước vẫn là võ đạo tranh hùng, sau một khắc tức là khai thiên tịch địa, có chút không quá thích ứng, cùng Triệu Kế cùng ta nói tới bí ẩn ăn khớp, trong lòng của hắn hiện lên ý niệm này. Triệu Kế thành một giới thiên mệnh, lấy được thượng cổ ma quân truyền thừa, từng cáo chi Trần Minh rất nhiều bí ẩn, trong đó có bộ phận, lại cùng Minh Vi nói tới ăn khớp nhau. Thượng cổ bắt đầu, thần nhân sinh ra, trời sinh cường hãn, mỗi một vị thần nhân sinh ra mới bắt đầu, đều có được diệt thế lực lượng, nó mạnh mẽ đỉnh cao nhất người xưng là hoàng. Minh Vi tiếp tục giảng thuật. Thần thái nghiêm túc, nguyên sơ kỷ nguyên kéo dài không biết bao nhiêu người. Sau đó thần nhân tranh chấp, một trận tận thế chi kiếp thai nghén sinh ra. Mạt đại thần hoàng vẫn, thần nhân thời kỳ kết thúc, tiên thiên nhân tộc sinh ra. Tiên thiên nhân tộc tại thần nhân trên thi thể sinh ra. Tuân theo thần nhân máu, trời sinh cường hãn, bộ dáng đều là quy nguyên. Hắn kỹ càng giảng thuật quá khứ lịch sử, hướng Trần Minh phổ cập thời kỳ biến thiên, những vật này phóng tới ngoại giới, không thể nghi ngờ sẽ sửa chữa lên một trận sóng to gió lớn, sẽ sửa chữa lên một trận sóng gió, để bao nhiêu người chấn động theo. Trần Minh nghe được 10 phần nghiêm túc, Minh Vi thuật, đại thể cùng ngày đó Triệu Kế lời nói giống nhau. Nhưng là tại chi tiết lại có sự khác nhau rất lớn. Tăng thêm rất nhiều chi tiết. Nghe Minh Vi thuật, Trần Minh với cái thế giới này đã từng mạch lạc lại nắm giữ không ít. Cái gọi là quy nguyên, chính là tinh luyện tự thân nguyên huyết. Từng bước một hướng tiên thiên nhân tộc nghịch phản quá trình. Minh Vi mở miệng nói, quá trình này, đối có ít người đến nói rất dễ dàng. Nhưng đối có ít người đến nói, lại rất khó, rất khó. Vì sao? Trần Minh hỏi, huyết chi truyền thừa khác biệt. Minh Vi nói, trong lời nói mang theo thật sâu cảm khái. Tiên thiên nhân tộc cởi phàm, hóa thành hậu thiên nhân tộc. Bây giờ đương thời người, trên lý luận đến nói, đều có được lúc trước tiên thiên nhân tộc huyết mạch. Nhân chi chênh lệch bởi vậy mà sinh, có, trong thân thể thần huyết pha tạp, cùng phế thể không khác. Có người trời sinh thần huyết hùng hậu, trời sinh linh thể, huyết mạch chi lực hùng hậu. Nói ví dụ như, năm đó Đại Càn Thái Tổ, chính là trời sinh đế thể, thể nội thần mạch thức tỉnh, năm bất mãn 50, liền đã chứng được thiên nhân. Trên mặt hắn mang theo bất đắc dĩ, hướng Trần Minh nói ra một cái bí văn. Trần Minh đầu tiên là giật mình, sau đó mới giật mình gật đầu. Lẽ ra như thế mới đúng, có thể khai sáng một phương hoàng đình, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tuyệt đại hoàng giả. Lại thế nào có thể là một giới phàm tục, lẽ ra có tuyệt thế tư mới đúng. Không qua nói đến, nếu bàn về thể chất, hắn cũng tương tự có chút đặc dị. Cỗ thân thể này trời sinh tà linh thể, cho nên dẫn đến nguyên chủ mất mạng. Lúc trước Trần Minh còn khi còn yếu, đã từng bởi vậy lâm vào tình thế nguy hiểm. Người người mang tà linh thể, mặc dù không bằng đế thể, nhưng tương tự có tự thân chỗ độc đáo. Trước người, Minh Vi cũng vừa lúc nâng lên điểm ấy. Tà linh thể 10 phần hiếm thấy. Lịch đại có được tà linh thể người phần lớn chết yểu, mới làm loại thể chất này không muốn người biết. Kém xa đế thể, thần thể, nhưng trên thực tế, môn này thể chất cũng có chỗ độc đáo của nó. Trời sinh cùng tà mị, mà đạo pháp môn phù hợp với nhau. Nếu là có thể tu tập đối ứng pháp môn, sẽ rất dễ dàng thành tựu. Thời đại thượng cổ, môn này thể chất từng được xưng là ma thể, đi ra không ít cường giả. Ma thể, Trần Minh sững sờ, đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường. Hắn người mang Phật huyết, thể nội Phật lực cường thịnh, cơ hồ so với hắn bản thân nội lực còn cường thịnh hơn mấy phần. Nếu là triển lộ ra, nói là trời sinh Phật tử chỉ sợ cũng có người tin. Bây giờ lại bị người bảo hắn biết thành ma thể, làm sao không khiến người cảm thấy hoang đường. Cửu Châu bên trong, bởi vì thượng cổ nói tranh, chư tử diệt ma, dẫn đến ma tông không thịnh. Minh Vi mở miệng nói xong, nhưng Cửu Châu bên ngoài, có một vực tên là Nam Vực, trong đó ma tông thịnh hành, càng nắm chắc hơn mới ma môn thánh địa, uy xem kinh người. Tương lai người nếu có kỳ ngộ, có thể tiến về Nam Vực một nhóm, đến đó tìm một môn ma đạo võ học, có lẽ so người bây giờ pháp môn muốn càng thích hợp ngươi. Đa tạ nhắc nhở, Trần Minh gật đầu cảm ơn, thái độ 10 phần nghiêm túc. Không cần như thế, Minh Vi lắc đầu, nói ra, Đại Càn Hoàng Đình bên trong, năm đó Đại Càn Thái Tổ bốn phía công phạt, phá diệt tông môn, quả thực thu nhận sử dụng không ít thứ, nhưng chân chính thánh địa truyền thừa lại trông chừng mà trốn. Rời xa Cửu Châu, cho dù có thu hoạch, cũng nhiều nhất chỉ là chút tàn thiên. Chân chính có thể xưng tuyệt thế truyền thừa, chỉ có Đại Càn Thái Tổ sáng tạo Quá Hoa Thiên Con Chương. Người tu tập Đại Sở Võ Kinh, trên cửa tốt truyền thừa. Nhưng tiền triều Đại Sở phá diệt, Đại Sở Võ Kinh hạch tâm sớm đã rơi mất, giờ phút này để lại không qua da lông, tại chỗ mấu chốt thiếu thốn không ít, cho nên thiếu khuyết mấu chốt tôi thần chi pháp. Tôi thần chi pháp, Trần Minh có chút ngoài ý, muốn, lần đầu tiên nghe thấy cái danh từ này. Quy Nguyên bắt đầu, ở chỗ rèn luyện tự thân máu, đào móc tự thân vô tận tiềm lực. Từ đó thay nghén thần văn, sinh ra thần lực. Minh Vi cười cười, mở miệng nói ra, quá trình này, thể chất càng là cường hãn, thần mạch càng là nồng hậu dày đặc, liền càng là dễ dàng. Đối ngươi mà nói, thích hợp nhất rèn luyện, vốn nên là trên người ngươi tà linh thể, nhưng loại này đặc dị chi thể, cần đối ứng rèn luyện chi pháp đến rèn luyện, ta giúp không được gì. ngược lại là tại cái khác phương diện, ta có lẽ có thể giúp đỡ ngươi. Trên mặt hắn mang theo nụ cười ý vị thâm trường, đem một tờ kim sắc trang sách xuất ra. Sư phụ, ngươi đem món đồ kia giao cho hắn. Mấy canh giờ về sau, tòa nào tiểu đình bên trong, Đức Thanh đem trong tay sự tình buông xuống, nhìn qua Minh Vi hỏi, vật kia vốn chính là hắn tổ tiên, ta chỉ là vật quy nguyên chủ a. Minh Vi bình tĩnh nói ra, đế Trần thị truyền thừa, chúng ta lưu lại cũng không có tác dụng, chẳng bằng làm ân tình. Cái kia, như hắn thất bại đâu? Đức Thanh khẽ cắn môi, hỏi, vậy đã nói rõ hắn không phải đế thể, cũng không phải là đương thời đế mạch. Minh Vi từ tại chỗ đứng dậy, nhìn về phía phương xa. Đoạn trước thời gian, Đại Càn Hoàng Lăng đã sụp đổ, thiên mệnh đã khôi phục, lại một lần đại thế tranh phong. Đại thế tranh phong, thiên mệnh chết đi, tất có đế tinh tuân mệnh mà sinh, lẫn nhau tranh đấu. U Châu, Công Tôn gia ba chữ đã trưởng thành, làm đế lương huyết mạch. Lúc mới sinh ra có kim long vờn quanh, máu huyền hoàng, là trời lương đế thể. Dương Châu, đế nằm thị về sau, Lưu gia có một tử tên Huyền, tuổi chưa qua 30 đã vi tiên thiên đến đỉnh. Ta từng tự mình nhìn qua, thiên đỉnh viên mãn, ẩn có tử khí sinh sôi, là trời nằm đế thể. Nam vực đoạn trước thời gian cũng có một người dẫn ra đế khí, hư hư thực thực đế thể. Lại thêm mười mấy năm trước Càn Châu ý động, cùng đến nay chưa chết, bây giờ hiện có rất nhiều đế mạch bên trong. Chỉ có đế Trần, đế Hào, đế Thành mấy người đế mạch còn chưa có động tĩnh. Vì lẽ đó sư tôn liền cho rằng sư thúc hắn chính là đế Trần thị đế thể. Đức Thanh nhịn không được mở miệng, vì sao không phải? Minh Vi cười cười, đế Trần thị hậu duệ đã yên lặng quá lâu, làm thượng cổ đế mạch, bây giờ lại cơ hồ lưu lạc làm phàm tục, có đoạn tuyệt truyền thừa chi thế. Phàm là đế mạch đều là thượng cổ đại đế còn sót lại, khí vận kéo dài, bây giờ rơi xuống cái này hoàn cảnh, thiên mệnh giao cảm xuống, hơn phân nửa có thiên kiêu xuất thế kéo đế Trần truyền thừa. Trần tiểu hữu năm không đủ 20 đã tiên thiên đại thành, như thế thiên tư cho dù phóng tới ngàn năm trước đó cũng là vô thượng thiên kiêu, vì sao không thể là đế thể? Nhìn lấy mình đệ tử, Minh Vi mở miệng hỏi. Ta minh bạch. Đức Thanh gật đầu, tỏ ra hiểu rõ đế Trần nhất tộc rèn luyện chi pháp. Trong căn phòng an tĩnh, cầm trang sách vàng óng, lấy thần phách cẩn thận cảm thụ được trong đó tin tức. Trần Minh ánh mắt lấp lóe, luôn cảm giác có chút cổ quái, không biết là có hay không ảo giác. Hắn luôn cảm thấy Minh Vi đem trang này truyền thừa giao cho hắn, phía sau có một loại nào đó thâm ý, thậm chí nhìn đối phương bộ dáng kia, tựa hồ rất chờ mong hắn tu tập thành công bộ dáng. Bộ kia thích để hắn có chút không nói gì. Hắn lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ bỏ đi, sau đó mới cẩn thận trải nghiệm trang sách bên trong ẩn chứa lực lượng. Trang này trang sách rất đặc thù, bản thân là dùng một loại cực kỳ đặc biệt chất liệu chế tác mà thành. Bất luận Trần Minh như thế nào dùng lực, đều không cách nào cải biến hình dạng. Tới một mức độ nào đó, cái này rất khủng bố. Phải biết, bây giờ Trần Minh đã là tiên thiên đỉnh cao nhất, chiến lược toàn bộ triển khai phía dưới tuyệt đối có thể một kích đánh nát một ngọn núi. Lại không làm gì được cái này nho nhỏ một trang sách trang. Cái này kim sắc trang sách giống như là một loại nào đó đặc biệt bí bảo. Trong đó có một loại lực lượng cường hãn đang lưu truyền, để Trần Minh cảm giác thật thoải mái. Tựa hồ ngay cả thể nội lực cũng bắt đầu gia tốc vận chuyển. Cầm trang sách, hắn bắt đầu cảm ứng trong đó tin tức. Sau đó một môn đặc biệt rèn luyện chi pháp nổi lên. Môn này rèn luyện chi pháp nhìn qua 10 phần đặc biệt. Trong quá trình tôi luyện không chỉ cần phải huyết khí cùng thần phách cộng đồng phối hợp, càng cần hơn tu tập người tâm kinh bình thản, đạt tới vong ngã chi cảnh. Ba loại tiêu chuẩn đối Trần Minh đến nói độ khó không lớn. Nhưng bất luận hắn làm sao rèn luyện, nếm thử ngưng tụ tự thân thần văn, đều không có cách nào làm được điểm này. Hoàn toàn vô dụng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.